Trấn Quan Âm, chương 247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chứng kiến Đổng Trác khí thế của cả người bạo phát đến rồi cực hạn, sau đó chiêu chứ ngã bên này bạo kích qua đây. Toái núi chạm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quát lớn tiếng từ Đổng Trác đích trong miệng truyền ra, trong nháy mắt đó, trong tay hắn chiều rộng kiếm trên, mang theo một làm người ta trong lòng trọng khí tức truyền đến, chung quanh cắt đá bay tán loạn, Đổng Trác cả người toàn thân quần áo bị một kình khí gợi lên. Đổng Trác một kiếm này, coi như là nhập huyền cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc đỡ được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giữa sân, Dư Thanh cười lạnh một tiếng. Nhìn Đổng Trác thân hình nghiền ép mà hạ xuống trong nháy mắt, ta nắm chặt chiến thần kích hai tay của vào giờ khắc này vi vi căng thẳng, mặc kệ đạo này công kích cường đại dường nào ta không có khả năng lui ra phía sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thình thịch ta bàn chân dẫm lên trên mặt đất đột nhiên phát sinh một tiếng trầm muộn thanh âm, sau đó ta đích thân hình cũng đột một từ mặt đất mọc lên, trong tay chiến thần kích trên, hùng hậu khí thế bỗng nhiên bạo phát, lực lượng của thân thể cũng không ngừng hướng phía hai tay hội tụ tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tuấn bạo nổ thôi phát, cùng lúc đó chiến thần kích hướng phía Na Chiều Rộng kiếm ầm ầm chém xuống. Phá núi sông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thời khắc này chiến thần kích phảng phất mang theo nghiền nát núi sông khí thế, cái loại cảm giác này thật giống như che ở trước mặt đồ đạc đều phải bị này cổ khí tức kinh khủng sở nát bấy. Lưỡng đạo khí tức kinh khủng ở trong sân giao thoa mở ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc vậy thanh âm đột nhiên nổ vang mở ra, sau đó ta và Đổng Trác hai người đích thân hình đều là đồng thời trong lúc nhất thời hướng xuống đất trên rơi xuống, lại là một tiếng vang thật lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên mặt đất cắt đá tung bay, một cái to lớn hố trực tiếp bị ta và Đổng Trác đập ra tới. Đây là, tình huống gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người nào thắng, tất cả mọi người chung quanh đều là trợn to hai mắt nhìn trong sân một màn này, không gì sánh được khó có thể tin, ta và Đổng Trác hai người đích thân hình đứng ở trung gian cái kia vĩ đại hố, bây giờ hai người chúng ta binh khí trong tay vẫn còn ở giao tiếp, sau một khắc Đổng Trác cả người phun ra một ngụm máu tươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn đích thân hình lung lay sắp đổ, sau một khắc trực tiếp ngã trên mặt đất mà ta một tay huyền linh ngón tay, một cái lỗ máu trong nháy mắt xuất hiện ở Đổng Trác đích nơi mi tâm, sau đó ta một tay lấy Đổng Trác đích thi thể bắt lại, ném về phía đối diện đích Dư Thanh đám người. 10 vạn linh thạch lấy tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo chứ ngã thanh âm rơi xuống trong nháy mắt giữa sân nhấc lên một hồi náo động, sau đó còn có Huyền Vũ Tông đệ tử Na Hưng phấn tiếng reo hò, từng cái nắm chặt nắm đấm cũng là vào thời khắc này buông ra. Cùng lúc đó ta chú ý tới linh kiếm núi Na Khấu trưởng lão sắc mặt cực kỳ che lấp, trong ánh mắt đối với ta sát ý căn bản không có chút nào che giấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trưởng lão ta đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Thanh nhìn trên mặt đất Đổng Trác đích thi thể, sảng giọng lên tiếng, nhưng mà lại bị một người bên cạnh hắn ngăn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta đi, ngươi khôi phục. Nói chuyện cái này nhân loại đứng ra thân tới, hắn mặt không chút thay đổi, thoạt nhìn có chút lạnh băng băng, nghe nói như thế đích Dư Thanh nhìn về phía nói chuyện cái này nhân loại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta nhìn đạo thân ảnh kia, Vũ Nham thực lực đã ở nhập huyền cảnh hậu kỳ, bất quá người này thực lực hoàn toàn không ở Đổng Trác phía dưới. Người cũng không có nắm chặt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dư Thanh nhìn Vũ Nham trầm giọng hỏi, Vũ Nham đích thần sắc không gì sánh được ngưng trọng. Ta sẽ đem hết toàn lực chỉ có 60% chắc chắn, nếu như ngoại ý, hắn tiêu hao nhất định vĩ đại, đến lúc đó ngươi lập tức lên sân khấu. Thanh âm trầm thấp từ Vũ Nham đích trong miệng truyền tới, sau đó cả người hắn nhảy lên tiến nhập giữa sân, thấy như vậy một màn đích Dư Thanh sắc mặt âm lãnh, sau đó hắn ngồi xếp bằng xuống, không có quan khán tỷ đấu, mà là đang khôi phục tự thân, điều chỉnh trạng thái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khinh thường, thật không ngờ, ngươi mới là Huyền Vũ Tông giấu sâu nhất người kia. Mà nhục thể của ngươi thực lực chỉ có nhập huyền cảnh trung kỳ, thậm chí linh khí tu vi chỉ có nhập huyền cảnh sơ kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vũ Nham đến rồi trước mặt của ta, thanh âm trầm thấp truyền tới, nghe nói như thế ta cũng là lần nữa lên tiếng. Muốn chiến đấu, phiền phức trước đem linh thạch cho một dưới. Ta vươn tay, nhìn Vũ Nham nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe vậy đích Vũ Nham không chút do dự cột cho ta một cái nạp giới, ta đơn giản kiểm tra một chút 10 vạn linh thạch thuộc tính. Lửa, sau đó ta đem nạp giới ném về phía sau lưng vệ mập mạp. Tiếp lấy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vệ mập mạp tiếp nhận nạp giới, sau đó đối với chứ ngã thấp giọng quát. Lão Trần, xem ngươi rồi. Ta quay đầu đi, chứng kiến na từng đôi mắt bên trong, đều tràn đầy một loại hy vọng, ta hướng về phía bọn họ mỉm cười, quay đầu trong nháy mắt thân ta hình bỗng nhiên tiêu thất giống như quỷ mị, trên không trung lưu lại một đạo phá không âm thanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước mặt đích Vũ Nham trong nháy mắt xuất kiếm, kiếm khí như cầu vồng, không trung đích kiếm khí vô cùng dày đặc tựa hồ đem ta cả người đều bao bọc ở trong đó, trên ngón tay của ta từng đạo kình khí trong nháy mắt bắn ra, đem những kiếm khí kia đánh tan, lập tức ta nắm tay bỗng nhiên ở Vũ Nham đích trước mặt phóng đại. Vũ Nham trường kiếm trong nháy mắt chiêu chứ ngã nắm đấm chém xuống tới thế nhưng sẽ ở đó trường kiếm tới gần đến trước mặt một khắc kia ta đích thân hình lần nữa biến mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phá núi sông, trầm thấp tiếng quát từ trong miệng của ta truyền ra, loại chiến đấu này đối với linh khí tiêu hao là to lớn, ta sợ mang xuống trên người ta linh khí không đủ dùng, bọn người kia là tuyệt đối sẽ không cho ta khôi phục tự thân linh khí thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên bây giờ ta đây nhất định phải tương chiến đấu thời gian rút ngắn, mới có thể đối mặt đệ tam đích Dư Thanh, ta biết Dư Thanh thực lực chính là ở nơi này trong ba người cường hãn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cùng đánh một trận mới là gian khổ nhất, đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn đem trước mặt người kia hoàn toàn giải quyết hết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một kiếm thần quỷ diệt không trung, ta mơ hồ chứng kiến khí lưu phảng phất bị kinh khủng này đích kiếm cương xa nhau, một kiếm kia không gì sánh được kinh người, trực tiếp chiêu chứ ngã hạ xuống, lưỡng đạo công kích ở trong sân va chạm, ta đích thân hình đạp đạp hướng phía sau lui ra, phía sau mở ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối diện Na Vũ Nham cũng là đạp đạp lui lại, không trung đích kiếm khí bị đánh nát nhưng không ngừng hướng phía bốn phía bay ra đi, trên mặt đất xuất hiện từng đạo vết kiếm, kiếm này khí, dĩ nhiên không còn cách nào triệt để đánh nát. Coi như là bị đánh tan, dĩ nhiên cũng sẽ hóa thành vô số thật nhỏ đích kiếm khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người một chiêu này, rất mạnh, nhưng bởi vì vừa mới ngươi lấy một chiêu này chém giết đồng trác cho nên cái này lần thứ hai sử xuất ra cũng không có lần đầu tiên cái loại này uy lực. Đối diện đích Vũ Nham bắt đầu phân tích, nghe nói như vậy ta hít sâu một hơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hoàn toàn chính xác, ngươi đích kiếm chiêu cũng rất khủng bố. Ta khẽ gật đầu, thời khắc này ta đang ở trong tấm bia đá hấp thu linh khí để đền bù tự thân tiêu hao, một nửa linh khí hấp thu qua đây, tình trạng của ta lần thứ hai khôi phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tình trạng của ngươi không giống nhau. Vừa lúc đó, đối diện đích Vũ Nham tựa hồ phát hiện cái gì, xem chứ ngã lên tiếng, sau đó, cả người hắn không còn có nửa điểm do dự trong nháy mắt chiêu chứ ngã bạo xẹt qua tới, khóe miệng ta hơi hơi nhếch lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phá núi sông, quát khẽ một tiếng, trong tay ta chiến thần kích tiếp tục hướng phía trước mặt Na Vũ Nham chém xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vũ Nham đích sắc mặt đại biến, cả người hắn giật mình nhìn trên bầu trời chiến thần kích kinh hô. Không có khả năng, ngươi một kích này, vì sao so với trước kia còn mạnh hơn? Ngươi linh khí lẽ nào dùng mãi không hết sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tuy là kinh hãi, nhưng Vũ Nham đích động tác cũng không có nửa điểm đình chỉ, trường kiếm huy động, đồng dạng lại là mới vừa một kiếm kia. Cách chương.